Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, lên chức. Lạc Thủy Thành là liên tiếp Nam Triều Ích Châu cùng Nhung Châu cứ điểm. Một đầu kết nối Nhung Châu, Ích Châu, Đông Ích Châu, Đồng Châu đường cái liền đi qua Lạc Thủy Thành. Cái này Lạc Thủy Thành bên cạnh một đầu sông lớn chính là Lạc Thủy. Cái này tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy không có khai chiến trước đó, thì là kết nối Nam Triều Tây Bộ cùng Bắc Ngụy trọng yếu đường thủy. Chỉ là lúc trước Nam Triều Tây Bộ một bên cùng Đảng Hạng giáp giới, mặt khác một bên cùng Thổ Cốc Hồn giáp giới. Bởi vì địa thế nguyên nhân, từ tiền triều bắt đầu, ăn phận ở một góc Đảng Hạng cùng Thổ Cốc Hồn liền có thể nói một mực là cùng phương Nam Vương Triều. Nước giếng không phạm nước sông, cho nên cùng Nam Triều Bắc Bộ cùng Bắc Ngụy giáp giới đông đảo biên thành cứ điểm đóng quân cực nặng. So sánh Lạc Thủy Thành loại này cứ điểm trước đó công năng hoàn toàn cũng không phải là đóng quân, càng nhiều chỉ là đưa đến đi qua kiểm tra thương đội cùng trinh tra thu thuế công dụng. Đảng Hạng cùng Thổ Cốc Hồn cùng Nam Triều ở giữa nguyên bản cũng không có bao nhiêu mậu dịch lui tới Lạc Thủy Thành, bên trong trước đó chỉ có chút dược thương lui tới. Cho nên cho dù là cùng một chút có đặc biệt sản xuất biên chấn so sánh, đều muốn lộ ra quạnh quẽ nhiều lắm. Lâm Ý Nguyệt tại Lạc Thủy Thành phía nam trên tường thành. Nói là tường thành, kỳ thật cũng bất quá là hai người cao hơn tường đất. Chỉ là dùng lân cận đất vàng trộn lẫn cùng xoắn nát lúa gỗ nện vững chắc. Bất quá mấy người song song chạy đi độ rộng, liền xe ngựa đều đi không được. Đoán chừng tiền triều những năm cuối bắt đầu liền đã không người tu sửa. Lúc này cái này tường đất biên giới đều đã khắp nơi sụp đổ, cỏ mọc dài ra. Bên cạnh hắn cách đó không xa, dùng ý cúi thấp xuống đầu vuốt ve một thanh tế kiếm chuôi kiếm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tới gần nơi này đoạn tường thành có một mảnh nơi đóng quân. Cái này nơi đóng quân cũng chỉ là lúc trước một chút đại hộ nhân ra kho lúa. Đồng dạng, theo thay đổi triều đại, đoán chừng những cái kia đại hộ nhân ra gia cảnh cũng có rồi long trời lở đất biến hóa. Những thứ này kho lúa từ lâu trở nên lụi bại, nhưng bây giờ những thứ này kho lúa lại là Thiết Sách Quân đại quân chủ doanh địa. Thiết Sách Quân đãi ngộ. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hai người từ Mi Sơn bên trong đi ra, trằn trọc đến nơi đây cũng có rồi mấy ngày. Ninh Ngưng sớm đã bị trong nhà người tiếp đi. Mấy ngày nay mặc dù Thiết Sách Quân bên trong người cũng gặp không ít, nhưng quân công đề báo quá trình hai người là hoàn toàn không biết. Lui tới Thiết Sách Quân đều có quân vụ mang theo. Ngoại trừ hai người là người tu hành thân phận còn có thể gặp chút nhìn với con mắt khác cùng hàn huyên bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian chính là không người phản ứng cùng quản thúc. Cái này mấy ngày ngược lại là thanh nhàn đến giống như hoàn toàn bị người vứt bỏ tại rồi trong tòa thành này, bị người triệt để quên lãng đồng dạng. Sẽ không phải là Tiêu gia thật ra hèn hạ như vậy thủ đoạn, để quân đội coi ta là bỏ mình nhân viên xử lý, sau đó liền một mực ăn ngon uống sướng đặt ở trong thành này. Lâm Ý không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy nếu là đổi lại mình, nói không chừng chính mình muốn đối phó người nào đó thời điểm, thật đúng là sẽ dùng dạng này phương pháp. Chỉ là ý nghĩ như vậy rất nhanh bị một cái người quen tiếng bước chân cắt ngang. Lâm Ý từ trên tường thành nhìn lấy từ cái kia phiến Thiết Sách Quân nơi đóng quân đi ra một người. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra đó là Mi Sơn bên trong cùng qua chính mình Tiết Cửu. Tiết Cửu, ngươi làm sao cũng thay đổi thành cái người thọt rồi. Lâm Ý đứng xa xa nhìn cái này Thiết Sách Quân lão giàu đầu, liền nhìn thấy chân của hắn cũng có chút khập khiễng rẽ ngang. Ngược lại không giống đại nhân nhất định là trong chiến đấu anh dũng bị thương. Ta là thời vận không đủ. Mắt thấy mau ra Mi Sơn, còn tại trong khe suối đạp một cái tên lạc. Tiết Cửu cười ha ha một tiếng, đối Lâm Ý thi lễ một cái, nhưng cũng không lên tường thành, chỉ là đối Lâm Ý vẫy vẫy tay, ra hiệu Lâm Ý cùng Dung Ý xuống dưới nói chuyện. Các huynh đệ như thế nào? Lâm Ý xuống rồi tường thành, nhẹ giọng hỏi một câu. Nắm lão đại phúc khí, chúng ta không một người thương vong. Cách tới gần, Tiết Cửu cùng Lâm Ý nói chuyện liền không bằng vừa rồi hàn huyên lúc như vậy khách sáo. Nghe cái này Thiết Sách Quân, lão đại, xưng hô. Lại nghĩ đến tại Mi Sơn bên trong những thứ này Thiết Sách Quân nghĩa khí cùng Du Côn khí. Lâm Ý liệt không khỏi có loại làm mã tặc đầu mục cảm giác. Lâm Ý là cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Tiết Cửu trong mắt lại là không nói ra được tôn kính cùng cảm khái. Những ngày qua quân đội bạn tình huống cũng lần lượt truyền vào trong tai. Trừ bọn họ cái này một chi Thiết Sách Quân bên ngoài, còn lại những cái kia quân đội bạn đều là thương vong có chút thảm trọng, mà lại lúc đến trên đường, hắn cũng nghe nói Lâm Ý tại Mi Sơn cùng bọn hắn phân biệt về sau một ít chuyện. Đối với bọn hắn mà nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nói chính sự, Tiết Cửu nghiêm sắc mặt, chân thành nói, ta là tiếp thường đại nhân chỉ lệnh, hiện tại mang ngươi tới binh bộ chủ sự xử thuật trước. Binh bộ chủ sự xử thuật trước. Lâm Ý mặc dù không biết rõ cái này Lạc Thủy Thành bên trong binh bộ chủ sự xử là ở nơi nào, nhưng hắn xuất thân tướng môn, biết rõ binh bộ chủ sự xử trường quản chính là võ tướng lên trước. Muốn lên trước, xem ra Tiêu gia ngược lại là không có dùng thủ đoạn như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi ừng ực, lấy một câu, chỉ là ta không biết rõ thường đại nhân cố ý đem ta phái đến là có ý gì. Ta trước đó tại Tư Dương Thành, tiếp quân lệnh ngựa không dừng vó chạy tới. Tiết Cửu giải thích một câu, lại tựa như nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy nói, thường đại nhân chính là chúng ta Thiết Sách Quân Thiên Tả tướng quân Thường Thâm Du. Lâm Ý nhẹ ồ một tiếng, cái này trong quân xưng hô hắn cũng là rõ ràng. Cái này Thiết Sách Quân Thiên Tả tướng quân liền tương đương với Du Kích Kỵ bên trong tả tướng quân, là cả chi quân đội phó thống lĩnh rồi. Theo hắn biết, cái này Thiết Sách Quân hết thảy cũng mới 4 tên phó thống lĩnh, có lẽ là cũng phải thăng ngươi quan. Lâm Ý thuận miệng liền nói một câu. Tiết Cửu trong lòng hơi động, lúc trước hắn cũng là nghĩ qua loại khả năng này, nhưng Thiết Sách Quân bên trong lên trước tối đa cũng chính là một tờ con dấu văn thư điều lệnh. Trước đó cho dù là hắn cấp trên tướng lĩnh lên trước, cũng không có cái này trịnh trọng muốn đi thuật trước. Cái kia binh bộ chủ sự xử ở nơi nào? Đi thì biết, Lâm Ý sợ ngất phiền phức. Ngay tại thành Nam Phổ Từ Quân nơi đóng quân. Theo quan chế, cái này Lạc Thủy Thành là Phổ Từ Quận chỗ quản lý. Trước đó nơi này cũng không có binh bộ thiết lập chỗ, chỉ là Mi Dương bên trong chiến sự lên mới từ Phổ Từ Quận điều người tới đây. Ta lúc đến nghe ngóng rồi, binh bộ cái này lệnh sử quan họ Hạ, tên một chữ một cái chữ Trấn. Tiết Cửu lại vẫn có chút bất an, giống hắn dạng này lão quân là đánh trận thời điểm phó thác cho trời, biết rõ càng là sợ hãi ngược lại là khả năng chết, cho nên dũng mãnh vô cùng. Nhưng là trong quan trường chuyện, đối với hắn mà nói lại là so trên chiến trường càng khó suy nghĩ, càng thêm hung hiểm. Thành Nam nơi đóng quân, binh bộ chủ sự xử một gian trong thính đường. Ba, một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người mặc màu xanh cẩm y quan phủ trung niên quan viên lạnh lùng cười một tiếng, dùng sức đem một phần văn thư đập vào trên bàn. Đại nhân, ngươi đây là? Nhìn lấy hắn cái bộ dáng này, hắn bên cạnh một tên người mặc màu đen giáp nhẹ tuổi trẻ tướng lĩnh mày kiếm hơi nhíu, nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói, Lâm Ý việc này ngươi cũng biết, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không hắn lúc trước là thế nào đến Thiết Sách Quân? Trung niên quan viên nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh xuống nói, chẳng lẽ là chủ gia ý tứ? Tên này tuổi trẻ tướng lĩnh lập tức khẽ giật mình. Không biết Trung thư sử cùng quân giám sử như thế nào làm sự tình. Nhưng cái này đề rời văn thư đã xuống đến. Lại là ván đã đóng thuyền. Không phải chúng ta có thể dùng lực. Chỉ là không mượn cơ hội gõ hắn một phen. Cho hắn tìm chút phiền phức. Lại có vẻ chúng ta quá mức vô năng. Tên này trung niên quan viên trùng điệp cười lạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.